Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 884, chương 909, chạy mau a. Chạy mau a, Phong Khinh Long đều khẩn trương đến kêu lớn lên. Người là rách cổ họng đều vô dụng. Hắn là không nghe được. Cát Hiểu Thiên hừ nói. Chuyện gì xảy ra? Thường Kim Vân đột nhiên kêu lên. Cát Hiểu Thiên đều ngạc một chút. Chẳng lẽ không phải Thiên Quỳ Hoa? Phượng Cửu Phượng đều có chút không nắm chắc được dáng vẻ. Bởi vì, cái kia Thiên Quỳ Hoa đã bị Triệu Tinh Thần một thanh bắt được nhổ lên. Hơn nữa, cũng thật biết điều dáng vẻ. Đều không dãy dụa một chút. Tuyệt đối Thiên Quỳ Hoa. Chỉ bất quá, tại độ kiếp thời điểm bị sét đánh được chỉ còn lại một tia tàn phách. Căn bản là không có khí lực công kích người khác. Cát Hiểu Thiên tự cho là đúng nói. Vận khí vận khí. Thường Kim Vân lau chán một cái mồ hôi hột. Dù sao, nếu như có thể trên tay tự mình khảo hạch ra một cái nhị phẩm y tiên. Đó cũng là tương đương vinh quang chuyện. Đủ chính mình thổi trên trăm năm gia châu. Tìm lại được một gốc cây liền có thể luyện đan. Cát Hiểu Thiên nói rằng. Trời ạ, hắn lại hướng phía đi. Phong Khinh Long kêu lên. Khẳng định mò lấy môn đạo. Nếu không, không có khả năng đuổi một cái chuẩn. Thường Kim Vân mặt tươi cười. Thiên tài, thật là thiên tài. Phượng Cửu Phượng đều gật đầu nói. Ngày mới không tính là gì. Có thể xưng là thiên tài. Trước đây, ta ở nơi này kiểm tra cảnh bên trong cũng là đụng phải đầy bụi đất. Suýt chút nữa bị thương nặng. Cát Hiểu Thiên nói rằng. Đệ tam gốc cây nhưng là Lang Phệ Đằng. Hắn có thể luyện đan. Bất quá, vì sao không luyện? Chờ đến cơ hội. Nắm chặt thời gian mới là. Thường Kim Vân nói rằng. Mang về cho Thiên Lang thêm đồ ăn. Chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần trong lòng Mỹ tư tư nghĩ. Đương nhiên thu hồi Lang Phệ Đằng. Đây chính là bán thần tàn phách cấp Lang Phệ Đằng. Tuyệt đối có thể được xưng là Thiên Lang Tổ Tông. Kỳ thực, người thường xem náo nhiệt. Trong nghề mới biết được hung hiểm. Triệu Tinh Thần kỳ thực cũng là hung hiểm vạn phần. Chỉ bất quá, Triệu Tinh Thần trong cơ thể nắm giữ thần tùy. Những thứ này hung tàn thảo yêu môn trong cơ thể đều đựng thần khí. Bất quá, không nhiều lắm. Sớm bị Triệu Tinh Thần trong cơ thể thần tùy chèn ép. Nào dám phản kháng. Sau một khắc, Triệu Tinh Thần giống như con khỉ tại kiểm tra cảnh bên trong nhảy nhót tưng bừng. Trời ạ, hắn đang làm gì? Phượng Cửu Phượng đều thét lên. Không thể để cho hắn lại làm tiếp. Cát Hiểu Thiên đều khẩn trương. Bởi vì, kiểm tra cảnh bên trong thảo yêu bị Triệu Tinh Thần liền rút hơn 10 bụi cây. Cái này kiểm tra cảnh nhưng là thiên ngoại thiên mượn tới. Bên trong thảo yêu vốn là không nhiều. Đã bị Triệu Tinh Thần nhổ 2/10 đo. Đại sư, chúng ta làm sao bây giờ? Đem Triệu Tinh Thần bắt tới. Cái này nhưng là làm trái quy củ. Thường Kim Vân hỏi. Lại rút 7-8 bụi cây. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Đại sư, làm sao bây giờ? Nếu là cho lột sạch thiên ngoại thiên nhưng là không tha cho chúng ta. Phượng Cửu Phượng đều khẩn. Trương đến toàn thân đổ mồ hôi. Đi ra. Đi ra cho lão tử. Cát Hiểu Thiên đều nóng nảy. Giống lên một tiếng. Mở ra kiểm tra cảnh. Triệu Tinh Thần đột nhiên cảm giác phía sau lưng căng thẳng. Bị người ngạnh sinh sinh đích nắm chặt đi ra. Cái này. Cát đại sư. Ta không có phạm quy a. Triệu Tinh Thần vẻ mặt ủy khuất nói rằng. Ngươi là không có phạm quy. Có thể ngươi tại làm phá hoại. Cát Hiểu Thiên thở phì phì nói rằng. Làm phá hoại. Ta nơi nào làm phá hủy. Triệu Tinh Thần giả bộ vẻ mặt tao bức dáng vẻ nhìn mấy người hỏi. Ba cây là có thể luyện đan. Nhưng là ngươi bây giờ rút bao nhiêu? Chọn 30 mấy bụi cây. Ngươi có phải hay không muốn nuốt riêng? Cát Hiểu Thiên hừ nói. Tiền bối lời ấy sai rồi. Không phải nói luyện ra đan càng cao cấp mới có thể đoạt đệ nhất sao? Cho nên, ta nghĩ nhổ thật nhiều. Luyện một viên cao giai đan dược đi ra. 30 mấy gốc cây còn quá ít. Ít nhất phải 100 cây mới được. Bất quá, các vị tiền bối. Cái này lại sai lầm rồi sao? Triệu Tinh Thần hỏi ngược lại. Lập tức, Cát Hiểu Thiên ba vị đại lão đều á khẩu không trả lời được. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Đủ rồi, ngươi đã rút 30 mấy bụi cây. Bọn hắn đến bây giờ một gốc cây đều không tìm được. Không dùng thi, ngươi chính là đệ nhất. Đệ nhất, một lát, Cát Hiểu Thiên mới biệt xuất những lời này để. Chỉ là ngươi cái này cha tìm dược yêu bản lĩnh liền đủ nắm giữ nhị phẩm y tiên tư cách. Thường, Kim Vân gật đầu nói. Trong lòng sớm vui nở hoa rồi. Bạch Kiểm một cái nhị phẩm y tiên a, cái kia là tuyệt đối. Ngươi xem, đến bây giờ, cũng chỉ có Tưởng Đạo Nguyên tìm được một gốc cây dược yêu mà thôi. Còn bị thương nhẹ, cho dù là có thể tìm tới thứ hai gốc cây, khẳng định cũng đối phó không được. Ngươi là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Phượng Cửu Phượng nói rằng, cái kia không có ý tứ. Ba vị tiền bối, xin cho ta nhị phẩm giấy chứng nhận a. Triệu Tinh Thần bàn tay được thật dài. Giấy chứng nhận đương nhiên phải cho ngươi. Bất quá nha, ngươi cái này 30 gốc cây dược yêu phải trả cho chúng ta. Cát Hiểu Thiên nói rằng, đây là vãn bối tìm được. Một không có trái pháp luật, hai không có làm trái. Các ngươi muốn cướp cái này nhưng có điểm cường đạo suy luận. Đương nhiên, các ngươi gắng phải đoạt trở về vãn bối ta đương nhiên cũng không dám phản kháng. Chỉ bất quá, đây nếu là truyền đi. Ha ha, đến lúc đó, khắp nơi lan truyền các đại sư vì vài cọng dược thảo hướng phía một cái vẫn chưa tới 30 tuổi. Hậu bối hạ độc thủ. Cái này, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần sĩ cười nói, hảo tiểu tử. Chúng ta hoàn thành cường đạo. Cát Hiểu Thiên đều chọc cười vui lên. Cát đại sư ngươi xem. Nếu không, đã như vậy. Triệu Tinh Thần nói được cũng quả thật có chút đạo lý. Thường Kim Vân lấy mắt nhìn Cát Hiểu Thiên. Mà thôi, bản đại sư hôm nay rót cho một cái nhũ tiểu tử thối cho bắt bí lấy. Cát Hiểu Thiên khoát tay áo. Ha ha ha, ta rốt cục luyện thành. Lúc này, kiểm tra cảnh đột nhiên toát ra một cỗ khói xanh. Tưởng Đạo Nguyên kích động cầm một viên bụi không lưu tiêu đan dược. Quơ hướng Cát Hiểu Thiên mấy cái nói. Các vị đại sư, tuy nói ta cái này lít máu đan phẩm tương xoa một ít, nhưng cũng đạt tới hạ phẩm, cũng không phải là tàn thứ phẩm. Ta là người đầu tiên luyện ra đan. Hiện tại đến giờ, bọn hắn cũng không có thành phẩm đan. Cái này nhị phẩm giấy chứng nhận có phải hay không qua? Loại này tỷ lệ cũng dám lấy ra khoe khoang. Tưởng Đạo Nguyên, thẹn được ngươi chính là có uy tín tam phẩm y tiên. Thực sự là mất mặt. Cát Hiểu Thiên khuôn mặt nghiêm nói. Ta mới vừa nói qua. Tỷ lệ kém một chút. Nhưng còn không có luyện hỏng. Nhưng là bọn họ đều không người luyện ra đan đến. Ta đương nhiên chính là đệ nhất. Tưởng Đạo Nguyên không phục nói rằng. Ai, đừng nói nữa Tưởng Đạo Nguyên. Thường Kim Vân than thở khoát tay áo. Tại sao không nói. Ta là đệ nhất. Đệ nhất, các ngươi được cho ta giấy chứng nhận. Tưởng Đạo Nguyên quính lên, thanh âm lập tức đề cao chừng 10 lần vang độ. Gầm cái gì? Người đệ nhất, người ta sớm đi ra, người đến bây giờ trở ra, không có chút nào sỉ nhục chi tâm lại còn gào thét đại điện. Đắc chí, thứ gì? Cho ta đuổi ra ngoài. Cát Hiểu Thiên vỗ bàn một cái. Quát, ai đi ra? Tưởng Đạo Nguyên vẻ mặt không tin mà hỏi. Không có ý tứ. Là bản thân, Triệu Tinh Thần mỉm cười chắp tay xuống. Tưởng Đạo Nguyên lập tức nuốt con ruồi chết khó chịu. Chỉ vào Triệu Tinh Thần nói. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ngươi luyện cái gì đan? Bắt ra nhìn một chút. Tưởng Đạo Nguyên, ngươi lại dám nghi vấn chúng ta ba vị đại sư quyết định. Hảo, ta xem ngươi là kiêu ngạo chấm dứt. Người đến, đem Tưởng Đạo Nguyên đánh ra khảo công điện. Giấy chứng nhận xuống làm tứ phẩm, nghìn năm không cho phép thi lại. Cát Hiểu Thiên chọc tức, ta phạm chuyện gì Cát đại sư? Người tùy nói chữa bệnh phẩm cao, nhưng là không có quyền lực hàng ta chữa bệnh phẩm. Đình ta kiểm tra, Tưởng Đạo Nguyên lập tức mặt đỏ tía tai. Dù sao, cái này ra hỏa công lực đạt tới đại đế nguyên quang kỳ. Kém một bước liền đại viên mãn, thực lực bầy, cũng là lão bài tiên nhân. Ngươi Cát Hiểu Thiên tối đa cũng liền cảnh giới này. Lão tử không sợ ngươi. Ta không có tư cách. Ha ha ha. ta không có tư cách. Thường tổng điện chủ, tất nhiên lão hủ ta không có tư cách lúc đó cáo từ. Cát Hiểu Thiên thở phì phò xoay người liền muốn rời đi. Tưởng Đạo Nguyên, Cát đại sư là Thiên Ngoại Thiên Khảo Công Viện phó viện trưởng. Hắn đương nhiên là có tư cách xử phạt ngươi. Bổn điện chủ cũng tán thành quyết định của hắn. Ngươi thế mà gào thét đại điện, không nhìn khảo công điện quy củ, công nhiên nhục mạ Cát đại sư. Tội nên được, người đến, đem Tưởng Đạo Nguyên đánh ra khảo công điện. Chấm ngoặc kép, Thường Kim Vân nói rằng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.